cố gắng lãng quên năm tháng gần bên nhau. Nhưng mà sao trái tim cứ mãi đi tìm về nơi mà ta đã qua, một nơi đầy bao xót xa. Những vui buồn giờ mãi trôi theo kỷ niệm. Xóa hết những ngày qua ta đã gần bên nhau, bao sầu đau cớ sao cứ mãi bên mình. Cuộc tình giờ đã khuất xa, người yêu chẳng còn nhớ ta. Thế sao lòng vẫn mãi trong mong bóng hình. Dù vẫn biết đã mãi xa rồi, nhưng yêu sao hôm nào, bao lời yêu ngày nào mà ta đã trao. Tình yêu đó biết đến bao giờ mới thôi hết mong chờ. Dù anh biết ngày đó người đi sẽ chẳng quay về. Những ngày qua ta đã gần bên nhau, bao sầu đau cớ sao cứ mãi bên mình. Cuộc tình giờ đã khuất xa, người yêu chẳng còn nhớ ta. Thế sao lòng vẫn mãi trong mong em. Xa rồi, nhưng yêu sao hôm nào, bao lời yêu ngày nào mà ta đã trao. Tình yêu đó biết đến bao giờ mới thôi hết mong chờ. Dù anh biết ngày đó người đi sẽ chẳng quay về. Sau hôm nào, bao lời yêu ngày nào mà ta đã trao. Tình yêu đó giờ đã mãi xa, cho lòng anh nhớ thêm. Dù anh biết ngày đó người đi sẽ chẳng quay về. Dù anh biết ngày đó người đi sẽ không về.